Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Mưa to gió lớn, 1/3, Trần Tấn trong giọng nói truyền lại hung ác cùng kiên nghị. Càng nhiều hơn chính là lòng tin. Loại tâm tình này truyền lại không thể nghi ngờ là phi thường phấn chấn lòng người. Loại kia khổng lồ tự tin. Thi Kiệt thậm chí có thể xuyên thấu qua sóng điện cảm nhận được. Thi Kiệt không biết nên như thế nào hình dung lập tức nội tâm cảm thụ. Hắn chỉ biết là ở trong nháy mắt đó tâm huyết của mình bành trướng. Đồng thời tin tưởng vững chắc Trần Tấn làm lãnh đạo của hắn người. Có thể dẫn đầu hắn chiến thắng hết thảy. Nhưng hiện thực vẫn là tàn khốc. Khi nháy mắt kia quá khứ về sau. Thi Kiệt kinh lịch cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, lý tưởng cực kỳ đầy đặn, hiện thực cực kỳ xương cảm giác đây này, coi như Tấn Hoa công ty có 1 năm miễn vay kỳ, cũng liền chỉ là 1 năm mà thôi, như vậy 1 năm về sau đâu, phải biết giống Kim Hạ tập đoàn loại này quái vật khổng lồ, một khi thật động thủ tuyệt đối là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tấn Hoa công ty phía dưới hạng mục chết không hạ giá. Lượng tiêu thụ thế tất uể oải, không có tài chính chảy trở về. Đến lúc đó đối phó thế nào kia trên 100 ức vay. Lần nữa đuôi nát sao? Cái kia còn chơi cái cầu. Hắn nhịn không được hỏi. Trần Tổng, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta không hề làm gì. Trần Tấn khẽ cười nói. Hết thảy theo kế hoạch đã định chứng thực là được rồi. Thi Kiệt nghe vậy sững sờ. Thầm nghĩ, hắn mạnh từ hắn mạnh. Gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành tùy hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Trần Tấn không có giải thích thêm cái gì. Càng là lúc này, những cái kia nghiêu quỷ xà thần. Mới càng là sẽ nhịn không được nhảy ra hiện ra bọn hắn tiểu nhân đắc chí nha. Cúp điện thoại về sau. Trần Tấn nhún nhún vai, tiếp tục lái xe bước đi, không có thay đổi lộ tuyến, dựa theo kế hoạch đã định đi mua đồ ăn, sau đó về nhà xuống bếp nấu cơm. Tưởng Nghệ Hàm trở về thời điểm, nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Trần Tấn, lo lắng mà hỏi, thân ấy, cái kia liên hợp thương hội sự tình, ngươi biết sao? Biết, Trần Tấn gật đầu đáp, còn tại quảng bá thời điểm. Kiệt ca liền cho ta biết. Kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trần Tấn cười nói, ta còn có thể làm thế nào? Rất tốt nha, rốt cuộc mục đích của bọn hắn cùng ta là giống nhau nha. Cũng là vì, lớn Đông Giang, cái này chung mục tiêu. Nhường lợi cho mua phòng người. Kiến thiết cán giang khu. Ngươi cái gì đều không có ý định làm. Tưởng Nghệ Hàm kinh ngạc nói. Bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn tại cái này trong lúc mấu chốt. Rửa tay ăn cơm, Trần Tấn mỉm cười thúc giục nói. Trông thấy nụ cười của hắn, Tưởng Nghệ Hàm chợt phát hiện là mình loạn trận cước. Trần Tấn nhất định sớm đã có lập kế hoạch. Thế là nàng cũng cười cười, đem cỗ này lo lắng quên hết đi. Hi hi ha ha cùng Trần Tấn cùng một chỗ bưng thức ăn sới cơm. Thật là một cái thông minh cô nương nha. Trần Tấn tán thưởng một câu. Dẫn tới Tưởng Nghệ Hàm một cái liếc mắt. Chỉ bất quá cũng không phải là mỗi người đều giống như nàng. Đối Trần Tấn có loại này hoàn toàn sùng bái mù quáng cùng lòng tin. Sau buổi cơm tối. Khi Trần Tấn lần đầu tiên không có ổ đến trước máy vi tính mà là mở ra TV thời điểm. Đông Giang thành phố mỗi cái kênh thành thị đều tại phát hình liên quan tới Liên Hợp Thương Hội. Thành lập tin tức, bao quát Kim Dận tại bên trong mấy cái công ty lớn tổng giám đốc. Chia ra có mặt khác biệt đài truyền hình thăm hỏi. Theo trên TV nội dung không ngừng phát hình, Trần Tấn điện thoại cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Vang lên không ngừng. Cũng không thể trách cùng Trần Tấn buộc chung một chỗ lợi ích tương quan người không giữ được bình. Tĩnh, thật sự là đối phương lần này thế tới quá hung mãnh. Ngay cả Kim Hạ tập đoàn đều chạy tới xung phong. đối mặt người khác nhau. Trần Tấn có lựa chọn nói một chút lời nói, cuối cùng là đem đám người trấn an được về sau, mới đắc ý ngâm tắm rửa, ôm ngưỡng nghệ hàm chăn lớn cùng ngủ đi. Nhưng mà cùng Trần Tấn thái như chỗ mà so sánh với một người khác lại từ đầu đến cuối như ngồi bàn trông. Không có thể chờ đợi đến Trần Tấn điện thoại, để hắn hoang mang không thôi. Làm sao? Cái này không giữ được bình tĩnh rồi. Nhìn xem nhi tử đứng ngồi không yên biểu hiện, Ngô Thanh Sơn tựa ở trên ghế mây cười nói. Ngô Đức Dân khó hiểu nói. Cái này căn bản liền không có đạo lý. Trần Tấn một mực là tại ủng hộ của ta hạ làm sự tình. Bao quát hắn tiếp nhận mấy cái kia đuôi nát hạng mục, cũng là bởi vì biết chúng ta liên quan tới tàu điện ngầm kế hoạch. Tự nhiên càng có thể muốn lấy được Kim Hạ tập đoàn phía sau là chúng ta. Nhưng bây giờ dọc tuyến, nhà đầu tư nhóm bão đoàn nhằm vào hắn, hắn lại hỏi cũng không tới hỏi ta một câu. Cái này quá khác thường. Ha ha, khác thường sao? Ngô Thanh Sơn không có vấn đề nói. Đức Dân, người thật sự là càng sống càng trở về. Cha, người thấy thế nào? Ngô Đức Dân chăm chú hỏi. Ngô Thanh Sơn hài lòng hớp một miệng trà sau mới đáp. Vậy ngươi nói Nam Giang khu xảy ra chuyện thời điểm, hắn tại sao phải cho ngươi gửi nhắn tin? Đây không phải là vì lấy lòng sao? Ngô Đức Dân khốn hoặc nói. Sao lại không được? Hắn cũng không biết Nam Giang khu người là chúng ta đường dây này trên. Lại chuyện đột nhiên xảy ra. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, cái thứ nhất cử động liền là lấy lòng. Hiện tại cũng giống như vậy. Nếu như hắn hiện tại chạy tới chất vấn ngươi làm sao sao muốn để Kim Hạ tập đoàn nhằm vào hắn, là ý muốn như nào là đâu? Chẳng lẽ là chuẩn bị trở mặt sao? Ngô Đức Dân xẹp xẹp miệng. Thế thì không đến mức. Trần Tấn không phải ngốc như vậy người. Hắn hiện tại cùng chúng ta trở mặt, quá không sáng suốt. Cho nên, ngạch tương đương, Ngô Đức Dân suy nghĩ một chút nói. Cho nên, hắn chỉ có không hề làm gì, sinh sinh thụ lấy, chỉ có thể giữ yên lặng. Hắn đây là tại bày ra thành. Ngô Thanh Sơn cười gật gật đầu. Đúng rồi, nếu không tại sao nói hắn khôn khéo đâu. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài làm mưa làm gió giống như thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế đâu, hắn phân rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cùng chúng ta trở mặt, không kết cục tốt, coi như Lý Hậu Quốc thật sau lưng hắn, vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn một vòng toàn, lại không thể cho hắn vinh hoa phú quý. Ai có thể cho hắn những này? Trong lòng của hắn nhưng minh bạch cực kỳ đây này. Bất quá ngươi đã đánh một gậy, hắn cũng đã có kinh nghiệm, thích hợp thời điểm, lớn táo liền nên đưa qua. Ngô Đức Dân cau mày suy tư nửa ngày, nhưng vẫn là phản đối nói. Cha, ngươi cùng hắn liên hệ không nhiều, không hiểu rõ hắn, dĩ vãng mỗi một lần, hắn coi như sinh sinh canh chừng, cũng nhất định sẽ hướng ta biểu đạt bất mãn. Như thế vô thanh vô tức, thật không bình thường. Đi, Ngô Thanh Sơn có chút không vui nói. Ngươi làm sao trở nên như thế chân tay co cóng? Giúp những người kia bình sự tình thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế sợ mà. Ngô Đức Dân còn muốn tranh luận, nhưng là thấy phụ thân đã không nhịn được khoát tay áo, đành phải yên lặng đứng dậy rời đi. Nhưng là đối với phụ thân phán đoán suy luận, hắn lại từ đầu đến cuối không cách nào tán đồng. Như thế trầm mặc, tuyệt không phải hắn nhận biết Trần Tấn. Tại phần này trầm mặc phía sau, nhất định lập mưu càng kịch liệt kế hoạch. Thế nhưng là Trần Tấn có thể làm thế nào đâu? Ngô Tổng, cùng lão gia tử trò chuyện không vui sao? Phương Kiên lái xe, cẩn thận hỏi. Ngô Đức Dân khẽ thở dài. Cha ta quá coi thường Trần Tấn. Hắn tin tưởng chỉ có chính hắn trong tay lực lượng. Ha ha, Ngô Tổng, ta lại cảm thấy là ngươi quá đề cao Trần Tấn. Phương Kiên cười nói, trong Đông Giang thành phố, còn có ai so lão gia tử càng cường đại sao? Nghe vậy, Ngô Đức Dân giật mình. sau đó lắc đầu, chỉ mong thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nha, lần này ta tiện nghi con rể khó làm nha. Hàn Khai Hoàng xem tivi, Tùy Hiện nửa nằm ở trên ghế salon, Tưởng Ái Quân tựa ở bên cạnh hắn, có chút không vui nói, ngươi liền mặc kệ quản, coi như không vì Trần Tấn, chẳng lẽ cũng không vì con gái chúng ta ngẫm lại sao? Cách nhìn của đàn bà, Hàn Khai Hoàng đáp, loại này lớn bằng hạt vừng sự tình, cũng muốn ta xuất thủ, hắn liền không xứng với Hàm Hàm. Kia Ngô Thanh Sơn đâu? Tưởng Ái Quân hỏi ngược lại, hắn nhưng là đã xuất thủ. Hàn Khai Hoàng lại lắc đầu, phản đối nói, ngươi nhìn quá nông cạn, sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch cũng không phải một mình hắn có chỗ tốt. Hắn mục đích cũng không phải nhằm vào Trần Tấn, ta cái này tiện nghi con rể, hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ để hắn con mắt nhìn. Dù sao ta cảm thấy hắn đã cực kỳ ưu tú. Tưởng Ái Quân khẽ nói, ngươi 22 tuổi thời điểm, còn tại nông thôn chơi phân châu đâu. Hàn Khai Hoàng sững sờ, há mồm muốn phản bác, lại phát hiện mình vậy mà không phản bác được đối. Cuối cùng, Tưởng Ái Quân mỉm cười nói, không phản đối à, niên đại khác biệt nha. Hàn Khai Hoàng thật vất vả nghĩ đến một lời giải thích, vội la lên, lại nói, ta nhưng không có Ngô Căn Mậu già như vậy cha, cũng không có giống ngươi dạng này mẹ vợ, hiện tại như thế nào? Còn không phải đè ép Ngô Thanh Sơn nữa. Nói đến đây cái, Tưởng Ái Quân đột nhiên hỏi, ngươi nói, lão Tiêu lần này có thể tiến thêm một bước sao? Hàn Khai Hoàng có chút nhíu mày, thật khó mà nói, chỉ ít trước mắt đến xem, tình thế không thể lạc quan, ai tương đương, Tưởng Ái Quân có chút lo lắng nói. Nếu như Già Tiêu một bước này đi không đi lên, ngược lại để cái kia Già Phiền đạt được, Ngô Thanh Sơn ngay lập tức sẽ cưỡi đến trên đầu ngươi. Các ngươi những người này ở đây phía dưới, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng còn không đều phải xem bọn hắn kết quả như thế nào sao? Hàn Khai Hoàng quay đầu nhìn xem Tưởng Ái Quân, nhíu mày nói, làm sao, đối ta không có lòng tin? Ta chính là sợ, Tưởng Ái Quân chậm rãi nói, yên tâm đi, trong lòng ta đều nắm chắc. Hàn Khai Hoàng nói, cái này còn không có chính là thời gian nha, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó mà nói. Đừng quên, từ xưa đến nay, người thắng sau cùng, từ trước đến nay đều là ngược gió lật bàn. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch Trần Tấn cũng không có lộ mặt. Dù sao cũng là tại từng cái hạng mục tiêu thụ bán building chỗ tiến hành thêm chào hàng bán. Cùng nó phân thân thiếu phương pháp, còn không bằng dứt khoát không đi. Tương phản, hắn chẳng những không đi nhà mình hạng mục, ngược lại chạy tới Liên Hợp Thương Hội địa bàn trên bắt đầu đi loanh quanh. Nhờ vào Liên Hợp Thương Hội nện xuống trọng kim tuyên truyền hiệu quả, khi Trần Tấn đến những hạng mục này ngoài cửa lớn lúc, đều có thể trông thấy tương đương số lượng hộ khách, mà Liên Hợp Thương Hội cụ thể chính sách ưu đãi cũng dần dần nổi lên mặt nước. Minh Lãng, đúng là không thể so với Huệ Học Quý, Lực Độ Nhỏ. Ngoại trừ đồng dạng cung cấp vô tức vay bên ngoài, thậm chí còn đem hạn mức đề cao, thạc sĩ trình độ, cho đến 300.000 hạn mức, mà tiến sĩ trình độ, càng là bị đến 60 vạn siêu cao hạn mức. Trần Tấn đầu này cũng còn chưa kịp hỏi đâu, thì kiệt đầu kia tin tức liền đến, chỉ ít mười mấy cái nguyên bản đã xét duyệt lấy được phê vô tức vay thành tích cao nhân sĩ từ bỏ vay. Trừ cái đó ra, tiêu thụ tình huống cũng không tệ. Rốt cuộc lần này Tấn Hoa công ty hết thảy cũng chỉ thêm đẩy mấy trăm phòng nguyên. Mặc dù tiêu thụ tốc độ kém xa lần trước bắt đầu phiên giao dịch tới Tấn Mãnh, nhưng bán xong hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá ngay tại lúc này, mấy trăm phòng nguyên cũng không ảnh hưởng được đại cục. Trên Internet hướng gió cũng không tệ, đối Trần Tấn khen ngợi càng nhiều. Dân mạng nhóm đem lần này nhà đầu tư tập thể nhường lợi hành vi quy công cho Trần Tấn dẫn đầu điển hình tác dụng, nhưng là năm 2010 tựa hồ nhất định là cái thời buổi rối loạn. Tại một năm này sắp trôi qua thời điểm, một cái khác bạo tạc tính chất tin tức xuất hiện. Đến xuống buổi trưa, Đông Giang thành phố chính phủ ban bố liên quan tới Đông Giang thành phố đường xe lửa quy định trong giao thông đường sắt hoạch sửa chữa, thông cáo. Nguyên bản quy tắc này thông cáo hẳn là hấp dẫn nhất con mắt. Nhưng đầu đề cũng không phải dễ dàng như vậy cướp. Nương theo lấy quy tắc này thông cáo cùng một chỗ đến. Còn có một đầu liên quan tới Tấn Hoa công ty âm thầm cấu kết chính phủ quan lớn. Trắng trợn tiêu thụ kiến trúc chất lượng căn bản không quá quan đuôi nát hạng mục. Kiếm trác bạo lợi, lộ ra ánh sáng văn chương. Một nháy mắt, chính là mưa to gió lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?